Cực phẩm ở rể, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526, lúc này Vạn Sĩ Huân, gia chủ nhà họ Vạn, vội vã chạy đến cùng con trai cả Vạn Duy Thân, phía sau còn có hai vệ sĩ. Về ngoại hình Vạn Sĩ Huân rất giống Vạn Sĩ Linh, chỉ khác là không có râu, hơn 70 tuổi, đi đứng rất dũng mãnh, đúng với phong cách mạnh mẽ, hoạt bát trong nghề biển bác cả anh, mọi người đến rồi. Mọi TH nhất định phải làm chủ cho ba con. Vạn Duy Vận không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bác và anh trai của mình. Duy Vận, đừng xúc động, có gì từ từ nói. Vạn Sĩ Huân cau mày nói. Sau khi Vạn Duy Vận nói chuyện với Vạn Sĩ Huân về hậu quả của sự việc, Vạn Sĩ Huân cau mày và mắng. Hồ đỗ, các người sao có thể làm như thế được? Anh không tìm được người đáng tin cậy sao? Ông ta tức giận không phải vì Vạn Duy Vận thuê người ám sát Lâm Vũ, mà vì người mà Vạn Duy Vận tìm quá không đáng tin cậy. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm kinh doanh, loại chuyện thế này ông ta cũng tự mình làm không ít. Nói xong, sắc mặt ông ta chàm xuống, đáy mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh này tôi còn trẻ thật là kiêu ngạo ngạo mạn, còn dám động đến con cháu ta, tôi phải khiến anh ta ngàn đao cũng không hết. Bó, hay là con tìm người, xử lý tên tiểu tử này, Vạn Duy Thần lạnh giọng nói. Đoạn thời gian này không được, đợi đọt gió này qua đi hãng nói tiếp. Vạn Sĩ Huân cau mày, rồi đột nhiên duỗi ra, như thế ông pha đã lên kế hoạch. Sau khi Lâm Vũ ra khỏi đồn cảnh sát, anh ta quay lại thẳng bệnh viện, anh ta rất hài lòng, lần này anh ta thủ tiêu Vạn Hiểu Xuyên, cũng coi như trần áp nghiêm khắc tính kiêu ngạo của Vạn gia và cho họ biết rằng anh ta không phải dễ bắt nạt. Phó cục trưởng, Trương thuyết phục mình bỏ qua, vậy anh cũng không cần giữ chặt Vạn gia, bởi vì nếu như thật sự tính toán, anh cũng sẽ không. Có lợi, trong vài ngày tới, Vạn gia thực sự không có một chút động tĩnh nào, xem ra lần này, mắt ngu ngốc, bọn họ đã quyết tâm rồi. Có điều Lâm Vũ biết đây chỉ là sự bình tĩnh nhất thời mà thôi, Vạn gia nhất định sẽ không buông tha cho anh. Nhưng anh ấy không quan tâm, nếu Vạn gia thực sự muốn gây rắc rối với anh ấy, thì anh ấy sẽ sử dụng Vạn gia làm bàn đạp để trở nên nổi tiếng ở thủ đô. Sáng nay, Sương Hạo đột nhiên gọi điện cho Lâm Vũ. Hà Tổng, buổi tối anh có thời gian không? Bộ Thương mại tổ chức một cuộc họp trao đổi kinh doanh, mời Vinh Thâm Mỹ Nhan qua đó, tôi muốn phiền anh cùng tôi cùng nhau qua đó một chuyến. Tiết Thám đâu? Lâm Vũ tự hỏi, bảo cô ấy đi đi. Anh ấy không hiểu kinh doanh, nên đi đạo dịp này, cũng chẳng có ý nghĩa gì âm. Tiết Tổng trở về Thanh Hải rồi, tự tôi đi rõ ràng không có trọng lượng, nếu như anh không bận, hãy đi cùng tôi đi. Sương Hạo khẩn cầu, buổi giao lưu này sẽ có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển trong tương lai của công ty chúng ta, một số đại gia kinh doanh bao gồm cả Lý gia cũng sẽ đến đó, tôi đề nghị anh có thể đi cùng để làm quen. Lý gia, khi Lâm Vũ nghe anh ta nhắc đến Lý gia nổi tiếng không kém Vạn gia, anh ta lập tức có hứng thú, lập tức đồng ý, để tham gia buổi họp giao lưu công việc vào buổi tối. Lâm Vũ đã về nhà sớm và thay một bộ đồ, dù sao lần này anh đại diện cho Vĩnh Thắm Mỹ Nia nên anh phải chỉnh trang trên sân khấu một chút. Sương Hạo 5 giờ hơn đến đó anh, cách chương,